Đại đạo độc hành, chương 773-1, sinh lộ ở phía trước chỉ có chiến. 1. Góc truyện audio.com, nhưng mà ba kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn nháy mắt xung phong, một tiếng nổ vang, một kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn bị cự chân này đạp nát. Nhưng mà hai cái khác lại đánh nát cự chân, thẳng đến kim đan chân nhân cự hy tông mà đi, chân nhân này lập tức bỏ chạy, nhưng mà còn lại hai kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn, lập tức phóng ra tên lân, kim đan chân nhân cự hy tông này hét thảm một tiếng. Đương trường bị bắn thành cái phễu, hai kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn đột nhiên phát hiện phía trước có người gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ lập tức hướng về tu sĩ nhân tộc kia xung phong mà đi, một tiếng nổ vang, xung phong đánh chúng, sau đó hai kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn, phát hiện chính mình đem đồng bạn đâm thủng. Chúng nó trúng mục thuật của kim đan chân nhân Thiên Mục Tông, tự giết lẫn nhau mà chết. Kim đan chân nhân Thiên Mục Tông, vừa mới mê hoặc hai kỵ sĩ nửa người nửa thần lằn. Đột nhiên ở bên người hắn vô số quang phấn hạ xuống, động tác hắn bắt đầu cứng ngắc bị phi điệp yêu này mê huyễn. Nhưng mà một đạo kiếm quang dâng lên, một kiếm tu xuất hiện, sát nhập trong phi điệp yêu không trung, tuy phi điệp yêu này liều mạng sử ra pháp thuật nhưng mà kiếm tu kia chỉ là cười lạnh. Tâm kiếm tu, tiên nghị nhất khả năng kiếm tu, giết chóc đệ nhất, đây là kim đan chân nhân yêu kiếm ma tông. Thân thể hóa kiếm, trảm dụng bảy yêu. Sau khi giao thủ, lập tức còn có kim đan chân nhân chết trận, trong nhiều kim đan chân nhân đến đây, thực lực so le không đồng đều. Đối mặt võ sĩ đen, kỵ sĩ thần lằn, phi điệp yêu đáng sợ này, có chút kim đan chân nhân nhỏ yếu, không thể đối mặt cường địch như thế, chết trận nơi đây, không đến một lát liền có hơn 400 kim đan chân nhân tử vong. Nhưng mà theo chiến đấu, kim đan chân nhân tử vong càng ngày càng ít, bởi vì ba loại chiến binh tuy cường hãn, nhưng mà bọn họ công kích rất đơn giản. Chỉ cần nắm chắc phương thức công kích của chúng, vô số pháp thuật có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn, lập tức tình thế thay đổi, ba đại chiến binh bắt đầu đại lượng tử vong. Thống lĩnh võ sĩ đen này bị ba đại hóa thần vây quanh, tuy hắn thực lực cường hãn, hóa thần này bất quá cảnh giới kim đan, nhưng mà ba đại hóa thần này, thân kinh vạn chiến, khống pháp như thần. Hai bên kém nhiều lắm, không đến một lát, võ sĩ đen thật lớn này nổ vang một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tử vong. Thống lĩnh võ sĩ đen tử vong, đại biểu cho nhân tộc thắng lợi, còn lại chiến đấu chính là giết chóc, sau một khắc chung, 3.000 chiến binh toàn bộ chết trận, mà kim đan chân nhân nhân tộc chết trận 500. Nhất thời, phía trên sơn xuyên đại địa vang lên tiếng hoan hô vô tận. Thắng, thắng, chúng ta thắng, tà liên trùng cái gì, bất quá như thế, chúng ta thắng. Đào hoa nguyên này thuộc loại chúng ta, tất cả nơi này đều là chúng ta. Vạn chúng hoan hô, nhưng mà sắc mặt Lạc Ly lại lạnh như băng, bọn họ quá coi thường lực lượng đào hoa nguyên này, một khắc này hắn cảm nhận được đại thụ che trời, khởi là bị đánh bại dễ dàng như vậy, cái này bất quá là trận chiến đầu tiên mà thôi, lập tức chiến đấu đáng sợ hơn, ngay tại phía sau. Lạc Ly ở trên chiến trường liều mạng bay múa, hấp thu thần lực trong bốn phía phiến thiên địa này, rót vào đến trong chúng sinh lâm chính mình, hấp thu một chút, đạt tới 82 thần mộc. Không chỉ là vì chúng sinh lâm chính mình, mấu chốt hơn là Lạc Ly có một cảm giác hấp thu thần lực đối. Góc truyện audio.com, phương, mới là mấu chốt đánh bại tà liên trùng. Sau khi thắng lợi chính là cướp sạch tu sĩ này nhằm phía cửa hàng, nhằm phía thành thị, gặp cái gì cướp cái đó, cái gì cũng không bỏ qua, có tới công tác trang viên quả viên, cũng là một phen cướp sạch. Đây là ta, đào mộc tâm vạn năm này là ta. Linh phù này là ta, ai cướp của ta, ta cùng người đó liều mạng. Nhìn đến bọn họ nơi nơi hỗn loạn phá hư, Lạc Ly nhíu mày đối với hồn thoát chân nhân nói. Vì cái gì không ngăn cản bọn họ, chiến binh này bất quá bắt đầu là chiến đấu, hỗn loạn như vậy, như thế nào ứng đối chiến đấu phía sau? Hồn thoát chân nhân nhìn về phía kim đan chân nhân nơi nơi cướp bóc hỗn loạn bất kham, lắc đầu nói. Tùy tiện đi, để cho bọn họ khoái hoạt một chút, dù sao bọn họ cũng phải chết. Lạc Ly sừng sốt nói. Cái gì mà phải chết? Hồn thoát chân nhân nhìn về phía bầu trời nói. Trong thế giới tà liên trùng, có dễ dàng thoát thân như vậy. Chiến đấu này bất quá là bắt đầu, phía sau sẽ là chiến đấu liên tục vô tận. Sau đó hồn thoát chân nhân chỉ kim đan chân nhân này nơi nơi loạn thưởng, nói. Ngươi xem, trong những người này có một đệ tử thượng môn không? Không có, đều là tán tu, tốt nhất cũng chỉ là tu sĩ tà đạo, ở trong đại chiến luân phiên này, bọn họ là sống không lâu. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu vong, 2.000 tu sĩ có thể đi đến cuối cùng, ta xem không đến 500, nhưng mà chính là 500 người cuối cùng này, càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh, từ chiến đến cùng, mới có khả năng đem thế giới tà liên trùng này phá diệt. Lạc Ly mọi nơi nhìn lại, quả nhiên bên cạnh nhiều kim đan chân nhân thượng môn, toàn bộ đang nắm chặt thời gian tu luyện, cẩn thận chuẩn bị, trận chiến đấu này sẽ kéo dài vô cùng dài lâu. Mà cướp bóc nhiều là tu sĩ tán tu cùng tà đạo, bọn họ nghĩ đến thắng định rồi, quên hết tất cả. Lạc Ly thở dài một tiếng, hắn cũng chuẩn bị cho chiến đấu phía sau. Không đến một lát, không trung truyền đến tiếng trống trận rầm rầm rầm. Lại là 1.000 võ sĩ đen, 1.000 kỵ binh nửa thằn lằn, 1.000 phi điệp yêu, nhưng mà có thêm 2 đội nhân mã khác. Một đội chính là phi thú, từng điều ngân xà, ở phía sau lưng có 4 cái cánh dài, mang theo chúng nó ở không trung bay múa, cái này tuyệt đối là rắn, không có một chút dấu hiệu giao mãng. Một đội là điểu nhân, cùng thân thể nhân tộc giống nhau, từ bộ mặt nhìn không ra nam nữ, vừa có anh khí, lại đủ quyến rũ, làn da rất tế nị, môi non mềm. Ở phía sau lưng bọn họ đều có một đội cánh bồ câu, không ngừng phiến động bay múa. Kim đan chân nhân cướp bóc này, đều trở về, nhìn đến đối phương ước chừng 5.000 người, lập tức một đám sắc mặt trắng bệch. Hồn thoát chân nhân chạm xuất hét lớn, đại phong, đại phong, đại phong nổi lên. Không được vọng tưởng tránh né, nơi này là thế giới đối phương, các ngươi không có địa phương nào có thể tránh né. Không được vọng tưởng đầu hàng sau chờ đợi các ngươi là vô tận tra tấn cùng cuối cùng tử vong. Không được vọng tưởng đào tẩu, không có địa phương có thể cho các ngươi đào tẩu. Muốn sống sót chỉ có chiến đấu, chiến chiến chiến, bên trong vạn thi, mở một đường máu, giết. Ở bên trong lời nói của hồn thoát chân nhân, lập tức lại là một hồi huyết chiến bắt đầu, một trận chiến này ước chừng nửa canh giờ, 5.000 chiến binh toàn bộ diệt sát, kim đan chân nhân lại tử vong 300. Cách chương.